Đẳng cấp chồng yêu, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Tết trôi qua rất nhanh, Nhạc Quân liền về ký túc xem lịch học kỳ sao. Ôi nhớ mấy bồ chết mất thôi. Đặng San San về ký túc đầu tiên, cô nàng còn mang ít quà quê lên. Thấy cả ba người đều đến đông đủ lập tức ôm hôn thấm thiết. ADT vội tránh xa cô nàng ra, bớt xến xúa đi nha. LGN cũng giả vờ ngó lơ cô nàng. Nhạc Quân nhìn ba người cười đùa như vậy cũng vui lây. ADT, à cuối tuần đến Lila nha. Chúng ta lâu rồi không có gặp nhau, phải quẩy một bữa mới được. Nhạc Quân đã có lịch trình sắp tới, chẳng hạn như cuối tuần này. Cuối tuần mình phải chụp quảng cáo rồi. DSS, ồ lên, có phải hợp đồng người đại diện của trang sức SLD không? Nhạc Quân gật đầu đáp, là nó. LGN nghĩ nghĩ nhìn sang Nhạc Quân hỏi, cậu đã có người quản lý, trợ lý gì chưa? Rồi, đã chọn từ trước Tết nhưng bây giờ mới bắt đầu. Trần Cảnh Vũ đã lo mấy việc này cho cô nên cô rất yên tâm. LGN thuận tay bỏ một miếng táo vào miệng rất tán thưởng cách làm nhanh gọn của Nhạc Quân. Vậy ổn rồi, chắc sắp tới cậu sẽ rất bận rộn nhỉ? Nhạc Quân ừ một tiếng, rất bận, chuẩn bị ra sản phẩm mới bên Arbon nữa. ADT sáng mắt ôm lấy tay Nhạc Quân, ôi khi nào mở đặt hàng trước vậy? Lâu lắm rồi chưa thấy ra mùi mới. Nhạc Quân cười cười nói, hai ngày nữa sẽ thông báo trên trang chính thức. Hai ngày sau, Weibo chính thức của Arbon tung ra đoạn quảng cáo dài một phút về hai bộ siêu tập. Bộ đầu tiên có tên là Revenir, trở về, với hai mùi chính thức là Familiarité, sự quen thuộc, thuộc loại unisex và tombe, mùa thu, dành cho nữ. Bộ siêu tập thứ hai có tên Redemancy, khi yêu người, người cũng yêu mình, với hai mùi chính Destin, định mệnh, dành cho nam, và La Chen, sự may mắn, dành cho nữ. Nhạc Quân lần này đích thân làm người quảng cáo cho Arbon. Bộ siêu tập số 1 cô đã điều chế khi vừa trở về nước. Khi đó cô giấu mọi người tự điều chế tại căn hộ của mình. Bộ siêu tập thứ hai là khi cô và Trần Cảnh Vũ quyết định kết hôn, cũng là lúc cô biết anh cũng yêu mình. Cô không nói với ai chuyện này cả vì muốn tạo cho mọi người một bất ngờ và muốn tặng cho tất cả những cặp tình nhân trên thế giới này cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa mãn khi sở hữu Redemancy. Cũng muốn những người đang muốn trở về làm lại chính mình có thể hiểu được ý nghĩa của Revenir. Video vừa được tung ra đã dấy lên một đợt sóng trên Weibo, đặc biệt đích thân Hoa hậu Quốc dân lần đầu lộ mặt với vai trò là nhà sáng lập cũng là người mẫu quảng cáo cho chính thương hiệu của mình. Cô gái trong đoạn quảng cáo không trang điểm, chỉ tô một ít son môi nhưng cũng đủ đè bẹp hết những diễn viên, ca sĩ được coi là nữ thần hiện nay. Xem qua đoạn quảng cáo chỉ hơn một phút nhưng khiến từ già đến trẻ, từ trai đến gái đều phải thốt ra một câu. Đúng là chỉ có Hoa hậu Tần Nhạc Quân mới sở hữu thần thái và nhan sắc độc nhất đến vậy. Nhạc Quân sau đó cũng chia sẻ bài đăng chính thức này về Weibo của mình. Lượt tương tác, bình luận và chia sẻ tăng đến chóng mặt. Đặc biệt một số người nổi tiếng là fan cứng của Arbon đều tích cực tuyên truyền. 18 giờ cùng ngày sẽ chính thức nhận đặt hàng qua trang web riêng của Arbon và cả trên Weibo, mà với lượt chia sẻ rộng rãi như hiện tại không biết trang web có bị sập không nữa. Arbon vốn đã nằm trong top 5 nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và top 10 trên thế giới dù thành lập chưa bao lâu nhưng không thua kém chất lượng với những thương hiệu nổi tiếng như Dior, Coco Chanel, Gucci. Bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cho thấy Arbon đã và đang phát triển với tốc độ đến đáng sợ, không chỉ vì giá cả không quá đắt mà còn vì mùi hương của Arbon vô cùng xuất sắc. Mỗi một bộ siêu tập đều độc lạ và thu hút. Arbon hiện tại phát triển nhất ở Đức, bởi vì trụ sở chính và nơi thành lập cũng chính là ở Đức. Việc mọi người đã biết Nhạc Quân chính là người sáng lập của Arbon. Chỉ với danh tiếng và độ nhận diện công chúng của cô hiện nay thì Arbon sẽ sớm vươn lên vị trí đầu tiên các nhãn hiệu nước hoa sang trọng và được yêu thích nhất trong nước. Trần Cảnh Vũ nhìn hình ảnh cô gái trên màn hình, xinh đẹp, tự tin, thần thái. Anh mỉm cười, chỉ có thể là cô. Nhạc Quân đang ở phòng điều chế. Cô muốn tạo ra một mùi hương độc nhất chỉ dành riêng cho Trần Cảnh Vũ. Thật ra hiện tại cô không hề biết hai bộ siêu tập nước hoa mới ra của mình đã bùng nổ lớn trên mạng như thế nào. Cô xưa giờ chỉ biết tạo ra mùi hương, còn việc sản xuất ra bao nhiêu lọ, thu về bao nhiêu tiền cô đều không quan tâm. Những chuyện đó đều do dì cô quản lý, Chỉ cần Nhạc Quân nghĩ ra công thức mùi mới sẽ tiến hành sản xuất số lượng lớn. Vì ngoại trừ mùi hương trên người cô không cách nào điều chế được thì mọi mùi hương khác chỉ cần ngửi qua cô sẽ biết trong đó cần những hoa gì, tinh dầu gì, tỷ lệ phân chia, chưng cất như thế nào, bao lâu cô đều nắm rõ. Đây có thể nói là tài năng bẩm sinh của Nhạc Quân, cô có khứu giác xuất sắc và cảm giác mùi vô cùng nhạy bén. Giống như đôi tay linh hoạt của cô khi chơi dương cầm vậy. Từng sản phẩm, bộ sưu tập của Arabon có thể nói chính là từng khung bậc cảm xúc gắn liền với những gì đã xảy ra trong suốt 10 năm ở Đức. Mỗi một mùi hương đều gắn kết với tâm trạng cô khi đó. Chẳng hạn như năm đó cô 12 tuổi lần đầu nhìn thấy ánh sáng của hoàng hôn liền điều chế ra bộ sưu tập nước hoa đầu tiên lấy tên Arabon, đó cũng là tên chính thức của thương hiệu. Hoặc giống như năm cô 19 tuổi bắt gặp ánh mắt của Trần Cảnh Vũ khi cứu mình, cô đã tạo ra 8 ánh sáng trong mắt bạn khi lần đầu gặp ai đó. Vậy nên mỗi một mùi hương của Arabon đều có linh hồn riêng, mà người tạo ra nó đã dùng toàn bộ tình cảm của mình đặt vào từng công thức tỷ lệ để đảm bảo sự hoàn hảo cả về chất lượng và ý nghĩa. Đúng 18 giờ Weibo của Arabon thông báo mở nhận đơn đặt hàng với điều kiện mỗi thiết bị điện tử chỉ đặt được tối đa 4 lọ. Đúng như dự đoán, trang web đã không thể lốt nổi. Tình trạng này cũng không phải hiếm hoi gì, vì lượt truy cập ban đầu quá giới hạn sẽ bị đứng, vậy nên mới nhận đặt hàng cả ở Weibo và Taobao. Ba lớp, Nguyễn Du Nhân toát mồ hôi mới đặt được 4 lọ nước hoa, lần đầu tiên mua nước hoa lại khổ thế này. Ôi, tôi mới đặt được rồi, suýt thì bị đá phăng ra ngoài. Mẹ kiếp, văng ra rồi. Phạm Hồ đã canh từng giây tới 18 giờ thế mà vẫn bị đá ra khỏi web đặt hàng. Quá khủng bố đi mà. Đặt qua Weibo hoặc Taobao đi. Tống Minh đã đặt xong, vô cùng suôn sẻ. Ok, cái này thấy phải may mắn nữa mới đặt được đó. Nhưng mà cũng đáng nha, vì nó quý giá. Nguyễn Du Nhiên đang lướt xem video quảng cáo của tiểu nữ thần. Cung Nam Hoàng đã đặt xong trong một nốt nhạc, cũng đang xem video quảng cáo của cô gái làm anh thất tình. Nhưng anh yêu là chuyện của anh. Anh sẽ không ép cô hay hại cô, chỉ cần cô gái vui vẻ là được. Thật ra cũng muốn cướp người lắm nhưng mà nhân tâm của anh không cho phép. Quá ti tiện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau một ngày, Arabon thông báo bán được hơn 4 tỷ lọ nước hoa tổng 4 mùi. Đó là vì lần này Nhạc Quân không mở đặt như trước. Như cô nói, lần này là một sự bất ngờ. Hiện tại các mẫu cũ cũng gia tăng doanh số. Nước hoa là thuộc kiểu không bao giờ lỗi thời. Dù mấy chục năm sau thì mẫu nước hoa bây giờ mọi người vẫn chuộng. Vì nó là thuộc loại hàng luxury và không theo sự thay đổi của thời thế. Vì vậy có những mùi nước hoa nổi tiếng từ thời này qua thời khác và số lượng vẫn tăng theo từng ngày khi nhu cầu mọi người càng nhiều. Và hơn nữa, để điều chế được một mùi nước hoa không phải dễ dàng. Nó cần rất nhiều thời gian và người điều chế phải thật tỉ mỉ nhạy cảm mới tạo ra được mùi hương hoàn hảo. Nhạc Quân cũng vậy. Arabon đã thành lập được 8 năm nhưng không có quá nhiều mùi. Mỗi bộ sưu tập của cô chỉ có 2 mùi, cũng có mùi đơn không nằm trong bộ sưu tập nào. Tính đến nay tổng cộng Nhạc Quân có 6 bộ sưu tập và 4 mùi đơn lẻ riêng. Nổi tiếng nhất và bán chạy nhất là Arabon, Hào Quang Giáng Chiều và La Rehaison, Sự Tái Sinh, luôn nằm trong top đầu của thương hiệu. Chỉ khi vào mùa lễ tình nhân thì Vibre, Rung Động mới vươn lên top đầu. Cách chương.